Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, phòng làm việc của hiệu trưởng. Trong lòng khổ không người biết, hiệu trưởng đối với mình đằng sau này một đám mặt đen lên ra hỏa triệt để bó tay rồi. Quay đầu nhìn về phía hai cái học sinh, đã dạng này, vậy liền tiếp tục như thế đi. Không quan tâm là dùng yêu cảm hóa vẫn là uy hiếp đe dọa. Dù sao có thể tìm tới Tiểu Bạch là được. Tiểu Bạch đâu? Nói chuyện học sinh hơi có chút e ngại. Bất quá cũng chính bởi vì cái này e ngại, để bọn hắn nói dối cũng không kịp biên ra. Theo bản năng hồi phục, đi trên lầu, chấm ngoặc kép, được rồi, các ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Hiệu trưởng đạt được hài lòng hồi phục, tâm tình lập tức tốt rất nhiều. Đúng lúc này, hiệu trưởng trên điện thoại di động đột nhiên có điện thoại gọi tới. Lạ lẫm dãy số, kết nối điện thoại, một điểm nói chuyện một bên chạy lên lầu. Uy, chấm ngoặc kép, trường học cửa chính, Lưu Húc Đông cùng Tống Hạo tại một người gác cổng dẫn đầu hạ. Nhanh chóng hướng phía hành chính lâu bên này chạy tới. Bọn hắn đã thăm dò được Tiểu Bạch là chạy đến trường học này bên trong tới. Khi lấy được tin tức ngay lập tức, hắn cùng Tống Hạo liền nhanh chóng thông chi cái khác tìm kiếm Tiểu Bạch phân tổ. Tại bọn hắn chạy về đằng này thời gian, Lưu Húc Đông cùng Tống Hạo một ngựa đi đầu, chuẩn bị trước Lâm Tiểu Bạch tìm xem Tiểu Bạch. Tại gác cổng nơi đó muốn đến hiệu trưởng điện thoại, trực tiếp đánh tới tự bảo thân phận, hỏi thăm tình huống, biết vườn bách thú người tới. Người hiệu trưởng này trong lòng lập tức liền lại thăng lên hy vọng. Một bên lên lầu vừa nói vị trí đang ở của mình bây giờ. Sau đó dưới lầu ba cái đầu bậc thang đều có người đang nhìn. Tiểu Bạch bây giờ liền đang tòa nhà này bên trên. Chỉ cần Tiểu Bạch xuống dưới, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hiệu trưởng tự nhiên là không ngốc. Tòa nhà này hết thảy liền ba cái lối ra. Khẳng định là muốn an bài người coi chừng. Tiểu Bạch chỉ cần xuống dưới, khẳng định sẽ bị nhìn thấy. Hiện tại kia ba người còn không có cái gì tin tức truyền đến, cho nên Tiểu Bạch khẳng định còn tại trên lầu. Chỉ là lầu này bên trên nhiều như vậy phòng học, văn phòng, liền bọn hắn mấy cái này lão sư muốn tìm vẫn có chút khó khăn. Đáng tiếc hiện tại này thời gian, lão sư, các học sinh đều đi ăn cơm đi, chỉ có đằng sau bọn này chính vụ chỗ lão sư có thể giúp đỡ. Bằng không lão sư toàn thể xuất động, vài phút đem tòa nhà này lục soát mấy lần, hoặc là tùy tiện kêu lên một lớp người, liền đám kia hài tử sinh động sức lực, lục soát cái lâu cái gì, còn không phải dễ dàng, cho nên mới đáng tiếc a. Tại cái này đi ăn cơm thời gian, loại này hành động thực sự là chơi bất động, nhân thủ không đủ a. Hiệu trưởng cũng là rất khó chịu, mình tự thân xuất mã, tìm như thế nửa ngày cũng không tìm được, trong lòng đều có chút tuyệt vọng. Hiện tại vườn bách thú người rốt cuộc đã đến, lập tức liền lại có hy vọng. Lưu Húc Đông bọn hắn nhanh chóng chạy về đằng này, hiệu trưởng cũng mang theo hắn kia một bọn mặt đen sát thần tăng tốc bước chân hướng lầu 4 đi. Bên tai giống như nghe được một trận rối bời thanh âm, chỉ là đang tăng nhanh phương diện tốc độ đi về sau. Cái này hành lang bên trên lại một cái bóng người cũng không thấy. Yên tĩnh, Tiểu Bạch không tại lầu 4 sao? Hiệu trưởng nghi ngờ lẩm bẩm một câu. Phía sau hắn một đám người sắc mặt cũng hơi có không đúng. Chia binh hai đường, dọc theo thang lầu hai bên tách ra. Một cái văn phòng, một cái văn phòng tìm. Thời gian sớm 5 phút. Tại Lâm Tiểu Bạch lẻn đến lầu 4 thời điểm, có chừng 10 cái học sinh cũng một đường đi theo Lâm Tiểu Bạch chạy tới, ở phía sau các loại câu dẫn. Đáng tiếc Lâm Tiểu Bạch căn bản bất vi sở động, tại cái này hành lang bên trên mù đi dạo, cuối cùng thành công chạy đến phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong. Hiệu trưởng vừa rồi đi xuống vội vàng, cửa phòng làm việc đều không khóa. Lâm Tiểu Bạch đỉnh đầu một chút liền mở ra, một đầu xông tới về sau. tại phía sau hắn đi theo các học sinh liền mộng bức. Ngoạt tào, Tiểu Bạch chạy thế nào trong phòng làm việc của hiệu trưởng a? Ai u, Tiểu Bạch chạy chỗ này làm gì a? Chúng ta muốn hay không theo tới nhìn xem. Ngươi muốn chết a? Tiểu Bạch có thể làm loạn không có chuyện. Chúng ta nếu dám làm loạn, nếu để cho hiệu trưởng bắt đến, không đem chúng ta xé mới là lạ. Vậy chúng ta cứ như vậy rời đi a? Ta đi. Tiểu Bạch vọt trong phòng làm việc của hiệu trưởng. Ta không đập hai tấm ảnh chụp trong lòng khó chịu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Phòng làm việc của hiệu trưởng cổng chơi điện thoại. Ai u ngoạc tào. Huynh đệ ngươi cái này gan cũng lắp bắp. Bên cạnh còn có các lãnh đạo khác văn phòng đâu. Ngoặc kép. Nhỏ giọng thảo luận một chút. Cuối cùng rốt cục thương lượng ra đối sách. Tìm người canh gác. Làm sao tuyển, nhiều như vậy học sinh có nhận biết cũng có không quen biết. Cho nên cuối cùng trực tiếp lựa chọn lấy cây kéo bao phục chùy phân thắng thua. Cuối cùng thua cái kia canh gác. Rất nhanh, một phút liền quyết ra thắng bại. Thua là một người mang kính mắt nhìn trội hơn khí một cái nam sinh. Thanh tú khí, ngay cả tranh luận đều không. Trực tiếp mọi người ở đây, đi thôi đi thôi. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy người liền kêu chúng ta biết sao. Thanh âm bên trong bất đắc dĩ đi ngồi xổm ở đầu bậc thang. Canh gác, tiểu trên mặt ủy khuất ba ba. Nhưng thua chính là thua. Mà lại tất cả mọi người muốn đi xem Tiểu Bạch đang làm gì đâu. Đang tuyển ra người tới canh gác về sau. Những người còn lại một mạch liền toàn góp phòng làm việc của hiệu trưởng cổng đi. Hò hét ầm ĩ. Nếu không phải thời gian này lãnh đạo trường học đại bộ phận đều đi ăn cơm đi. Tuyệt đối đem bọn hắn đám người này bắt tại trận. Cho hết ta viết kiểm điểm. Mà Lâm Tiểu Bạch đâu? Ở văn phòng tấm kia dưới tình huống bình thường ngồi đàm luận trên ghế salon ngồi một hồi. Trên mặt bàn thả có khoảng cách. Lâm Tiểu Bạch giả vờ giả vịt. Chưa hiếu kỳ dáng vẻ lay hai lần. Còn tiến tới ngửi hai lần. Một cỗ nhàn nhạt Lâm Tiểu Bạch cũng nói không nên lời là cái gì hương vị. Sau đó Lâm Tiểu Bạch liền lại nhắm vào hiệu trưởng trương ghế làm việc. Khụ khụ, trên mặt bàn còn có máy tính đâu. Bất quá bên ngoài nhiều người nhìn như vậy, Lâm Tiểu Bạch khẳng định là sẽ không ở cái này trước mắt bao người đem máy tính mở ra. Không đi qua kia trên ghế làm việc ngồi một chút, thể nghiệm một chút làm hiệu trưởng cảm giác. Vẫn là không có vấn đề gì. Đây chính là mình đời trước từ nhỏ đến lớn mộng tưởng a. Ngồi tại hiệu trưởng trên ghế đem lớp của mình chủ nhiệm hung hăng quở mắng một trận. Hôm nay có thể thực hiện ngồi tại hiệu trưởng trên ghế cái này oan uổng. Về phần răn dạy chủ nhiệm lớp, loại chuyện này ngẫm lại là được rồi. Lâm Tiểu Bạch nói làm liền làm. Từ trên ghế salon lưu lại một cái tròn trịa lõm, sau đó trực tiếp liền hướng phía cái ghế kia đi tới. Mà tại hiệu trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt đám kia hài tử, khi nhìn đến Lâm Tiểu Bạch động tác về sau, lập tức liền không bình tĩnh. Các ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch đây là chuẩn bị làm gì đâu? Một cái gầy gò nam sinh mở miệng nói, trên mặt một bộ mong đợi bộ dáng. Các ngươi nói hiệu trưởng chén trà hôm nay có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Ta cược 10 khối tiền. Cái này cái chén muốn quẳng. Bên cạnh một cái cùng gầy gò nam sinh nhận biết học sinh cũng mở miệng. Ta cược 10 khối. Cái này cái chén quẳng không được. Chơi xấu. Dây ngắn 5cm. Bên cạnh có người nhìn hai người bọn họ một chút. Yên lặng lẩm bẩm một câu. Thật hung ác, ha ha ha, ta cho các ngươi khi thấy người làm chứng. Ai các ngươi mau nhìn, Tiểu Bạch leo đi lên, chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tự nhiên không biết bọn hắn đánh cược. Tiếng nói tiểu, mà lại Lâm Tiểu Bạch lực chú ý cũng không tại bọn hắn trên thân. Chạy tới vỗ vỗ cái ghế, phát ra bành bành trầm đục âm thanh, đập xong sau, trực tiếp liền bò lên. Ở trên đây lung lay, cái ghế đều theo loạn lung lay. Trở mình, Lâm Tiểu Bạch đặt mông an vị đi lên. Sau đó Lâm Tiểu Bạch toàn bộ liền rơi vào đi. Ha ha ha, Tiểu Bạch hãm thật tốt sâu, đều nhìn không thấy bụng. Chấm ngoặc kép, một cái muội tử cười khanh khách lên. Lâm Tiểu Bạch hiện tại nặng nề nằm tại cái ghế kia bên trên động tác. Thực sự là có chút. Ân, cái từ kia nói thế nào? Quái đản, đúng, chính là quái đản. Nếu là không biết người, đột nhiên nhìn thấy như thế một hình ảnh, đoán chừng còn tưởng rằng mình xuyên qua nữa nha. Quá quỷ dị, một con gấu trúc cứ như vậy ngồi ở trong phòng làm việc. Ngươi nếu không nói lời ai có thể tin đâu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.